Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, phần thiên trận, kho báu tuy rằng mở ra, thế nhưng đạo lăng ba người bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Trong này có một cái to lớn hố đá, mịt mờ hào quang, dáng màu bốc hơi, bắn ra thần quang năm màu. Thật giống là một cái to lớn thiên trì mở ra, nội bộ mông lung tinh khí quá mức khủng bố, quả thực muốn đem vòm trời đều bị đè nát, phụt lên khí thế càng làm cho đạo lăng sợ hãi. Thế nhưng loại khí tức này, đối với hắn lại không có một chút nào thương tổn khả năng. Trái lại hắn cảm giác phi thường thân thiết, quả đấm của hắn nắm chặt, trầm giọng nói. Đời thứ 8, sư tôn, ngươi bị khổ. Bạch song song hai con mắt run rẩy, trong con ngươi chảy ra hơi nước, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ngũ thánh tháp dĩ nhiên hành dưới như thế tàn nhẫn sự tình. Bạch song song răng bạc cắn môi, nàng mấy ngày nay đã biết, ngũ thánh tháp trấn áp đời thứ 8 mục đích, chính là vì trong cơ thể nàng năng lượng. Không thể không nói loại này năng lượng khủng bố, đoạt thiên tạo hóa, ẩn chứa lượng lớn tinh nguyên. Một khi bị người bên ngoài được, đem sẽ biến thành tăng cường thực lực trí bảo. Cái này to lớn trong hố đá, bao bọc cũng không biết bao nhiêu loại này năng lượng. Ngóng nhìn sang, phía dưới này thật giống là một cái vực sâu biển rộng. Chư thiên tinh đấu vận chuyển. Ngũ hành đại đạo nổ vang, có thể khủng khủng bố. Đây là năng lượng tự chủ hiện ra dị tượng, cực kỳ khủng bố. Không nghi ngờ chút nào một tôn thần cũng sẽ bị đánh giết ở chỗ này. Thế nhưng ba người bọn hắn đều không giống nhau. Loại này năng lượng sẽ không làm thương tổn bọn họ, phản mà phi thường thân thiết. Bởi vì đây là đời thứ 8 bản nguyên tinh khí. Đạo lăng từng bước một đi tới, mặt không hề cảm xúc, một tay đưa ra, hóa thành một cái trưởng đao, đồng loạt đưa cái này hố đá ngay cả dễ tước mất. Thế nhưng cái này hố đá quá khổng lồ, tràn đầy ngàn mét, những năng lượng này đều là đời thứ 8. Rất khó tưởng tượng trong cơ thể nàng đến cùng tồn tại bao nhiêu bản nguyên tinh khí. Ngũ thánh tháp đang làm gì? Loại này năng lượng đừng nói làm ra một tôn thiên thần, liền là làm ra 1000 tôn đều đầy đủ. Bọn họ tại sao không cần? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút. Hắn hồi tưởng lại đời thứ 8 lời nói. Lẽ nào ngũ thánh tháp muốn rời khỏi tàng giới, đem những năng lượng này giao cho những người khác? Nếu là như vậy, ngũ thánh tháp thì có chút khủng bố. Nó căn nguyên đến cùng ở nơi nào? Đạo lăng đầu tiên là đem trong này năng lượng lấy ra một ít, sau đó đem hố đá đóng kín, cất vào trong hư không túi. Đời thứ 8 hiện tại nên rất suy yếu. Loại này năng lượng một khi phản phổ cho nàng, đến thời điểm cứu viện thành công tỷ lệ thắng lại tăng lên không ít. Đạo lăng tự lẩm bẩm ni. Thu thu. Song song, những năng lượng này các ngươi cầm đi. Đạo lăng đem những năng lượng này chia làm 2 bộ phận, đưa cho bọn hắn. Tiểu đạo ca ca, ta làm sao có thể dùng những năng lượng này tăng cao thực lực? Bạch song song lắc đầu, không muốn tiếp thu. Đừng có đoán mò, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta quan trọng, những năng lượng này đầy đủ các ngươi thành thần. Đạo lăng nghiêm mặt nói rằng, các ngươi thành thần sức chiến đấu tăng vọt, đến thời điểm hy vọng liền tăng cường rất nhiều. Những năng lượng này các ngươi nhất định phải sử dụng, nhưng là quyết định này đối với các nàng tới nói có chút gian nan. Ta cũng sẽ dùng, thế nhưng ở trong vòng 10 ngày thành thần là không thể. Cảnh giới của ta cùng các ngươi chênh lệch không nhỏ. Các ngươi nhất định phải sử dụng những năng lượng này. Đạo lăng không cho các nàng cơ hội phản bác, đem đồ vật nhét cho các nàng nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thành thần. Loại này năng lượng cực kỳ đáng sợ. Dùng chúng nó đến thành thần. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu sức chiến đấu tuyệt đối tăng cường không là một chút. Muội muội, đại sự quan trọng, vào lúc này đừng nhẹ dạ. Chuyện chúng ta muốn làm chỉ có một cơ hội. Nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bạch Thu Thu nói rằng. Bạch Song Song trầm trọng gật đầu. Trong lòng nàng cũng rõ ràng. Con đường này là nhất định phải đi. Được rồi, chúng ta đến bên trong nhìn. Trước tiên thảo một bút khoản nợ. Đem ngũ thánh tháp hai cái kho báu đều nằm sạch sẽ. Đạo Lăng nói rằng. Ánh mắt cũng chuyển hướng bên trong. Vẻ mặt của hắn có chút cương cố. Trời ạ, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu cơ thể hơi rung động. Các nàng biết cái này kho báu rất đáng sợ. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến loại tầng thứ này. Trên bầu trời một tôn lại một tôn khủng bố chí bảo ở phụt lên đáng sợ khí lưu. Cổ xưa mà lại uy nghiêm. Tầng thấp nhất đều là phổ thông chí bảo. Mà là phổ thông chí bảo phản mà phi thường ít. Trung đẳng chí bảo thì lại là phi thường nhiều. MK, trung đẳng chí bảo có tới hơn 50 tôn. Coi như là đại chu cũng không có nhiều như vậy chứ. Đạo Lăng biểu tình đều không tự nhiên. Ngũ thánh tháp quả thực là quá giàu có. Đạo Lăng một chút đem những bảo vật này đều thu hồi đến. Cuối cùng hắn vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm một vật. Tiểu đạo ca ca. Đây là trấn thủ nguyên thần chí bảo đạo cung. Ông trời đều giúp chúng ta. Vật này đến quá đúng lúc. Đạo Lăng đều kích động. Thần uy hiếp lớn nhất ở chỗ nguyên thần đáng sợ. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải một cái trấn thủ nguyên thần chí bảo đạo cung. Đây là một phương cổ bảo. Màu đồng xanh đạo cung. Nằm dày đặc cực kỳ đáng sợ đại đạo thần văn. Treo ở trên không bên trong. Cổ xưa mà lại khủng bố. Cái này đạo cung rất nhỏ. Chỉ có lòng bàn tay to bằng. Bị Đạo Lăng cầm ở trong tay. Hắn có thể cảm giác được cái này đạo cung phi thường kiên cố. Có thể ngăn cách bất kỳ nguyên thần đánh giết. Soạt một cái. Đạo Lăng nguyên thần tiến vào đạo cung bên trong. Bàn ngồi ở bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm. Giống như một tôn cổ xưa thần linh. Giá trị không thể đo đếm. Giống như là cao đẳng chí bảo. Thế nhưng vật này khá cao chờ chí bảo không biết hiếm thấy bao nhiêu lần. Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Cái này bất ngờ đến quá lớn. Tiểu đạo ca ca, ngươi mau nhìn. Vào lúc này, Bạch Song Song kinh hỉ âm thanh truyền ra. Đạo Lăng quay quá nhìn lại. Hắn sợ hết hồn, trà sát chạy lên đi. Đây là một tôn tháp, toàn thân óng ánh. Có 5 tầng cao, mỗi một tầng đều bạo phát đủ loại thần quang, giống như ngũ hành đại đạo ở vận chuyển. Ha ha, ngũ hành thánh tháp, cao đẳng chí bảo, Đạo Lăng cười ha ha. Tốt, lần này ngũ thánh tháp là thiệt thòi vốn liếng. Đây là ngũ thánh tháp tiêu chí à? Tôn tháp này các ngươi nắm giữ, Đạo Lăng đem ngũ hành thánh tháp giao cho bọn họ. Hiện tại hắn có nguyệt luân, không cần đánh giết chí bảo, chí bảo liền nhiều như vậy. Thế nhưng này hai tôn chí bảo, giá trị quá mức khủng bố, cửu giới cường giả đều đỏ mắt a. Tiểu đạo ca ca, nơi này có thật nhiều thần thông cùng đạo kinh. Đạo Lăng đi tới nhìn một chút, cực kỳ quý giá, rất nhiều đạo kinh hắn đều xem không hiểu. Tất nhiên là đại nhân vật kinh thư. Ồ, Đạo Lăng mở ra một ít thần thông. Hắn vui vẻ nói, vẫn còn có 72 đại thần thông. Cầm Long Thủ dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Đạo Lăng tìm tới Cầm Long Thủ. Đây chính là một môn phi thường khủng bố đại thần thông. Tu luyện càng mạnh, uy năng liền càng là đáng sợ. Đem những này điển tịch cất đi. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác được từng trận cực kỳ khủng bố khí lưu. Hắn bước nhanh đi lên. Lúc này Bạch Song Song cũng ở nơi đây. Nhìn chằm chằm phía trước một ít bảo vật đờ ra một lúc. Đạo Lăng gây sự chú ý nhìn lên. Cũng sợ hết hồn. Bởi vì nơi này đều là các loại đáng sợ trận bàn. Tổ hợp lại với nhau chính là các loại đại sát trận. Khá lắm, đầy đủ 5 bộ đại sát trận. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Song Song một trận gật đầu. Nơi này thực sự là đến đúng rồi. Quang bọn họ thu hoạch các loại đại sát trận. Đủ để ngăn chặn ngũ thánh tháp rất nhiều cường giả. Nhưng là, đây là cái gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Bạch Thu Thu cũng nghiêng cổ. Nhìn chằm chằm 9 cái cổ xưa pho tượng. Những này pho tượng xem ra rất là cổ điển, là một loại hình thú, chỉ có một cái móng vuốt, đây là kim ô. Đạo Lăng có chút khiếp sợ, hút mạnh khí lạnh nói, 9 cái kim ô, lẽ nào là đồn đại bên trong chí cường sát trận. Đạo Lăng biết trong thiên địa này có một môn thông thiên triệt địa đại sát trận, được xưng phần thiên trận, mà là cái môn này phần thiên trận chính là do Viêm Đế mở sông. Viêm Đế chính là thời đại thái cổ đại đế, hỏa bên trong chí tôn, hiệu lệnh vạn ngàn thần hỏa, không gì không làm được. Lão nhân gia người mở sông ra một môn tuyệt thế đại sát trận, phần thiên trận. Môn sát trận này được xưng có thể đốt trời, cần 9 đại kim ô mới có thể hoàn thiện trận này. Hết chương.